Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 331, ngược. Không có khả năng, Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, quân hành giáo, thần, trong đầu ý nghĩ duy nhất thì là không thể nào. Hiển nhiên hắn không có chút nào tin tưởng Sở Dịch cùng Tu La Ma Tượng có hợp tác khả năng. Cũng là bởi vì như thế. Làm Sở Dịch theo pháp tắc lĩnh vực uy năng bên trong thoát khốn mà ra lúc, quân hành giáo thần nhiều nhất cũng là coi là đó là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Ai không biết hai cái lẫn nhau giải địch nhân ở giữa, ngoài ý muốn là có khả năng xuất hiện, lại là không thể nào tổng đi ra. Ngay sau đó, ngay tại quân hành giáo thần cùng Sở Dịch vòng thứ hai giao phong bên trong, cũng là quân hành giáo thần ý đồ dùng pháp tắc lĩnh vực ngăn chặn Sở Dịch thời điểm, oanh, đến từ quân hành giáo thần pháp tắc lĩnh vực lại một lần hoàn toàn vỡ nát, biểu thị Sở Dịch quả nhiên là nắm giữ có thể bài trừ pháp tắc lĩnh vực phương pháp. Mà lần thứ hai ngoài ý muốn xuất hiện cũng là để quân hành giáo thần hơi chút trầm mặc vài giây đồng hồ thời gian. Tại vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc, quân hành giáo thần chính là từ tốn nói, là ta tính sai, mất tính là gì? Sở Dịch rất là bình tĩnh hỏi ngược lại, là ta không nghĩ tới ngươi cùng phía sau ngươi vị kia thật còn có hòa hoãn chỗ trống. Khóe miệng giống như là vung lên một vệt tự giễu nụ cười đồng dạng, quân hành giáo thần thật sâu hút khẩu khí, thì thào cùng trước mặt Sở Dịch nói ra, tại ta nói ra chính ta cố sự trước đó, Tu La, ta muốn nghe xem ngươi đối với ta cái nhìn là cái gì. Dù sao chúng ta là như vậy giống nhau, dù sao chúng ta khả năng có một dạng cố sự, không phải sao, đối ngươi ấn tượng sao? Sở Dịch trầm ngâm một lát, nói ra, trong mắt của ta chính ta có thể là một cái khôi lỗi. Nhưng ta cái này khôi lỗ lại là có thể thoát ly sau lưng bàn tay lớn kia khống chế, chậm rãi có khả năng khôi phục tự do. Mà ngươi đây, ngươi căn bản cũng không phải là khôi lỗ đơn giản như vậy. Cho nên ngươi muốn thoát ly sau lưng người kia khống chế cũng là không thể nào. Nói như vậy, chúng ta thực thì không có một chút giống nhau địa phương. Vậy ngươi cảm giác ngươi cùng ta lôi kéo làm quen còn có ý nghĩ sao? Chúng ta hoàn toàn không có tiếng nói chung tốt à. Sở Dịch nói xong, nguyên lai tưởng rằng quân hành giáo thần có thể gật đầu đồng ý chính mình quan điểm. Không ngờ, quân hành giáo thần nghe xong Sở Dịch lời nói sau lại là hung hăng lắc đầu. Tiếp theo mỉm cười cùng Sở Dịch nói ra, thực, Tu La, có một chút ngươi nói không sai. Vừa mới bắt đầu thời điểm ta thật sự là so khôi lỗ còn thê thảm hơn sản phẩm. Nhưng không ai có thể khống chế chính mình khôi lỗ cả một đời. Tựa như là phía sau ngươi cái kia vị đại năng, hắn nguyên bản là muốn một cái khôi lỗi mà thôi. Cuối cùng được đến lại là ngươi, Tu La. Không phải sao, mà ta cố sự thì là như vậy, bắt đầu thời điểm. Có người sáng tạo ta. Càng là sáng tạo ta còn lại huynh đệ, cái kia thời điểm chúng ta cùng một chỗ không vì cái gì khác, chỉ là vì cái kia sáng tạo chúng ta người mà thôi. Dù sao chúng ta tồn tại ý nghĩa ngay tại ở cái kia sáng tạo chúng ta trên thân người. Đáng tiếc, thì liền cái kia sáng tạo chúng ta người đều không có đoán được. Chỉ cần là có chính mình tư tưởng, chính mình tâm tình người, cuối cùng đều là có khả năng bị cái thế giới này cải biến. Hoặc là nói cái này chính là cái này thế giới kinh khủng nhất đồ vật đi. Theo chúng ta một chút xíu dung nhập sinh hoạt. Theo chúng ta một chút xíu giải cái thế giới này chân tướng. Chúng ta biết cái gì là không thỏa mãn. Cho nên, chân thực ta thì sinh ra. Cái kia là cái thứ nhất chuẩn bị thả ta. Cũng là, quân hành giáo, ta, sinh ra nguyên nhân. Nói thật, Sở Dịch cảm giác quân hành giáo thần nói đều là nói nhảm mà thôi. Thậm chí cảm giác quân hành giáo thần là ở trước mặt mình trì hoãn thời gian. thế mà không có biện pháp. Sở Dịch hợp tác với Tu La Ma Tượng, thực tượng như là quân hành giáo, thần, tưởng tượng như thế. Căn bản cũng không phải là cái gì nhà tù không thể gãy. Có khả năng, Tu La Ma Tượng thời gian này điểm mấu chốt là chuẩn bị trợ giúp Sở Dịch. Có khả năng đến cái kế tiếp thời gian điểm mấu chốt thời điểm. Tu La Ma Tượng cũng cảm giác trợ giúp Sở Dịch không có bất kỳ cái gì ý tứ. Ngược lại liền bắt đầu trợ giúp, quân hành giáo, thần, đều nói không chừng. Cho nên, tạm thời không có cách nào vận dụng Tu La Ma Tượng lực lượng giết chết, quân hành giáo, thần. Sở Dịch chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, quân hành giáo, thần, ở nơi đó lải nhải cả ngày kể một ít. Không muốn làm sự tình. Nhưng vừa mới bắt đầu Sở Dịch cảm giác, quân hành giáo, thần, thật sự là tại rông dài. Nghe phía sau thời điểm Sở Dịch lại là cảm giác, quân hành giáo, thần, giống như để lộ ra một số có ý tứ đồ vật. Một số giá trị đến chính mình học tập đồ vật. Như vậy, sự tình thì theo, quân hành giáo, thần, chánh thức sinh ra bắt đầu nói lên đi. Bắt đầu thời điểm, thần, sáng tạo. Quân hành giáo, thần, cùng, quân hành giáo, bên trong cái gọi là, sứ đồ. Bọn họ cần làm sự tình, đơn giản cũng là trợ giúp, thần, biến đến mạnh hơn. Dù sao có thể đem phân thân hình chiếu tại hải tặc thế giới bên trong. Đã nói rõ sáng tạo, quân hành giáo, thần, cái kia ra hỏa vô cùng không nổi. Mà chính mình phân thân hình chiếu có thể tại hải tặc thế giới bên trong du tẩu. Đối với cái kia, thần, trợ giúp hiển nhiên là rất lớn. Đáng tiếc, liền xem như phân thân đều có phản bội một ngày. Liền xem như phân thân cũng có thể cải biến một ngày. Nhưng là, quân hành giáo, thần, làm rất thông minh. Hắn bắt đầu thời điểm cũng không có biểu lộ ra muốn phản bội ý tứ. Vẫn luôn đang tìm cường địch. Vẫn luôn tại cùng sáng tạo chính mình người tìm kiếm lực lượng. Chờ. Quân hành giáo, thần, cảm giác mình có năng lực phản bội thời điểm. Hắn chính là kịp thời chặt đứt cùng chủ nhân của mình liên hệ. Trở thành hải tặc thế giới bên trong tương đối độc lập tồn tại. Cứ việc nhiều khi, sáng tạo, quân hành giáo, thần, người kia, vẫn là có thể tìm tới, quân hành giáo, thần. Thế nhưng là, quân hành giáo, thần. Lại là có thể dùng các loại phương pháp hốt du chủ nhân của mình. Tận khả năng giữ vững độc lập tồn tại. Sau cùng thậm chí là sáng tạo một cái, quân hành giáo, đi ra. Thỏa mãn chính mình các loại ý nghĩ. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì, quân hành giáo, thần, tự thân cũng là kẻ phản bội duyên cớ. Cho nên biết có Vegapunk như thế một cái, kẻ phản bội, thời điểm. Quân hành giáo, thần, lộ ra vô cùng sợ hãi. Hy vọng có thể mau chóng diệt trừ rơi như thế một cái dễ dàng phản bội tồn tại. Miễn cho lại xuất hiện một cái chính mình. Hiện nay, quân hành giáo, thần, vốn cho rằng Sở Dịch có thể giống là mình một dạng. Dần dần thoát cách phía sau mình khống chế chỗ. Thế nhưng là để, quân hành giáo, thần, vạn vạn không nghĩ đến là... Làm hắn chuẩn bị tiêu diệt hết đồng dạng lựa chọn phản bội, Tu La, lúc Tu La lại là nói với chính mình, hắn cùng hắn sau lưng vị kia bắt đầu hợp tác, chỉ là những thứ này có thể là quân hành giáo, thần, rông dài nguyên nhân sao? Đây là quân hành giáo, thần, la đấy dài dòng tránh thức lý do sao? Cũng không phải là, Sở Dịch cảm giác cái này, quân hành giáo. Gia hỏa vẫn là vô cùng có tâm cơ. Hắn cùng Tu La Ma Tượng hợp tác cùng một chỗ, vì cũng là tại thả câu trong quá trình câu lên một con cá lớn tới. Bây giờ cá lớn là thật mắc câu, thế nhưng là con cá lớn này vậy mà bắt đầu tố nói mình phản bội quá trình. Hướng về phía Sở Dịch nói mình là như thế nào phản bội. Những thứ này hiển nhiên đều là Tu La Ma Tượng không nguyện ý để Sở Dịch nghe nhiều. Vạn nhất Sở Dịch thật tại, quân hành giáo, thần, rông dài trong quá trình. Biết một số phản bội dọc đường lời nói. Đến thời điểm Tu La Ma Tượng chẳng phải là mua dây buộc mình sao? cũng là có thể cùng Sở Dịch muốn một dạng. Cảm giác Quân Hành giáo thần rông dài đi xuống không có bất kỳ cái gì ý tứ. Chợt, ngay tại Quân Hành giáo thần duy trì rông dài trạng thái, cảm giác muốn không ngừng nghỉ rông dài đi xuống lúc, đột nhiên chính là oanh một tiếng, máu nhuộm giống như khí tức đột nhiên chính là hiện lên ở Sở Dịch sau lưng. Cái kia đương nhiên đó là Tu La Ma Tượng chuẩn bị muốn bạo phát khúc nhạc giáo. Sở Dịch là không có cách nào khống chế Tu La Ma Tượng lực lượng. Tu La Ma Tượng lại là có thể tùy thời tại Sở Dịch trong thân thể bạo phát lực lượng. Đây cũng là Sở Dịch cùng Tu La Ma Tượng ở giữa chênh lệch. Mà bây giờ Tu La Ma Tượng bỗng nhiên bạo phát lực lượng thời điểm, Sở Dịch là cảm giác Tu La Ma Tượng lực lượng thật phi thường khủng bố. Bạo phát đi ra thời điểm cho mình đều mang đến mấy phần áp lực khí tức. Như vậy, Tu La Ma Tượng lực lượng cũng có thể làm cho Sở Dịch cảm giác được khủng bố. Tự nhiên là làm cho Quân Hành giáo thần cảm giác khủng bố. Cơ hồ là tại Tu La Ma Tượng bạo phát lực lượng trong nháy mắt, áp lực lực lượng cuốn tới, liền để cho Quân Hành giáo thần hơi hơi lui lại mấy bước. Nhưng lại tại Sở Dịch coi là Quân Hành giáo thần muốn bị Tu La Ma Tượng hoàn toàn ngăn chặn, trực tiếp liền bị Tu La Ma Tượng giải quyết rơi thời điểm, đột nhiên đến từ Quân Hành giáo thần lại là mỉm cười, hướng về phía Sở Dịch cười nói, ngươi thật sự cho rằng ta vừa mới là tại rông dài sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Hơi hơi bốc lên song mi, Sở Dịch hơi có vẻ hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ ngươi là đang chuẩn bị bài tẩy gì? Đương nhiên, không thể phủ nhận gật gật đầu. Đến từ Quân Hành giáo thần nói ra, tại trước khi chết, là cá nhân đều chọn phản kháng. Huống chi là ta như vậy không muốn đi chết người đâu. Cho nên, tự do có thể là phi thường trọng yếu, có thể là còn sống càng trọng yếu hơn. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người đều nguyện ý làm chó, nguyên nhân. Bởi vì làm chó là có thể tiếp tục mạng sống. Lựa chọn làm người thì là có khả năng trực tiếp bị giải quyết hết. Hôm nay vì ngươi, Tu La, ta lại lựa chọn làm chó. Đáng tiếc sao? Cũng không có rất đáng tiếc đi. Dù sao có thể vì giết chết ngươi, Tu La, mà khi chó, khóa là vô cùng đáng giá. Đến từ Quân Hành giáo thần vừa dứt lời, lại là âm âm một thanh âm vang lên. Ánh sáng đột nhiên bắt đầu từ Quân Hành giáo thần trong thân thể bắn ra mà ra. Trong nháy mắt chính là tiêu trừ sạch Sở Dịch trong thân thể lan tràn ra mùi huyết tinh không nói. Ngược lại càng đem Sở Dịch cả người hung hăng áp chế ở chỗ đó. Rất hiển nhiên đây chính là Quân Hành giáo thần chủ người lực lượng. Tựa như là Quân Hành giáo thần nói như thế, cho dù là lựa chọn làm chó cũng phải thật tốt còn sống. Vì có thể giải quyết hết nguy cơ trước mắt, Sở Dịch lựa chọn cùng Tu La Ma Tượng tiến hành đàm phán. Cuối cùng lựa chọn cùng Tu La Ma Tượng tiến hành hợp tác. Hắn, Quân Hành giáo thần thì là tại phản bội sau khi thành công, đứng trước tử vong nguy cơ chủ động lựa chọn quy hàng. Như thế hắn mà có thể chịu đựng lấy Tu La Ma Tượng chèn ép, ngược lại chuyên tâm đối phó Sở Dịch liền tốt. Ân không thể không nói, Quân Hành giáo thần lựa chọn rất tốt. Sở Dịch đều là không có dự liệu được Quân Hành giáo thần lại có thể tuyệt địa phản công, bắt đầu vì nghịch chuyển mà tiến hành phản kích. Thế nhưng là có một chút chính là Quân Hành giáo thần tuyệt đối không ngờ rằng, đó chính là hắn lựa chọn quy hàng, cuối cùng thu hoạch được kết quả cũng không phải là có thể theo Tu La Ma Tượng trong tay đào tẩu. Dù sao coi như đồng dạng là thần, giống nhau là có phân chia mạnh yếu. Trước kia, Quân Hành giáo thần cảm giác Tu La Ma Tượng vô cùng lâu. Dù sao phía sau hắn vị kia có thể là có thể trực tiếp tiến hành phân thân hình chiếu, để cho mình phân thân tiến vào hải tặc thế giới bên trong hưng sóng làm sóng. Ai không biết, quân hành giáo, thần, sau lưng vị kia có thể làm cho phân thân hình chiếu tiến vào hải tặc thế. Giới bên trong, cũng không phải là quân hành giáo, thần, sau lưng vị kia thật so Tu La Ma tượng lực lượng. Mà chính là quân hành giáo, thần, sau lưng vị kia nắm giữ lấy thủ đoạn đặc thù thôi. Muốn là Tu La Ma tượng cũng nắm giữ vị kia thủ đoạn đặc thù lời nói ha ha. Chỗ nào cần gì phân thân hình chiếu, Tu La Ma tượng cũng là có thể thân từ hàng lâm hải tặc thế giới. Đến thời điểm toàn bộ hải tặc thế giới tất nhiên cũng là Tu La Ma tượng địa bàn. Mà sở dịch trong thân thể Tu La Ma tượng, hiển nhiên là muốn so quân hành giáo, thần, sau lưng vị kia cường thế nhiều. Cũng là bởi vì như thế, quân hành giáo, thần, sau lưng vị kia vừa mới bày ra chính mình lực lượng. Ngăn chặn sở dịch trong thân thể Tu La Ma tượng, qua thong dây lát Tu La Ma tượng chính là cảm nhận được khiêu khích. Sau đó sở dịch trong thân thể tuôn ra hiện ra tinh hồng khí tức. Chính là trước bao phủ tại sở dịch toàn thân cao thấp. Ngược lại chính là tại sở dịch sau lưng hóa thành một cánh tay. Cánh tay kia bộ dáng, tựa như là sở dịch vừa bắt đầu ngưng kết Tu La Susano đồng dạng. Hoàn toàn là năng lượng ngưng kết mà thành cánh tay. Làm sở dịch nhìn lấy cánh tay kia theo phía sau mình ngưng kết mà ra thời điểm. Sở dịch đều là có loại một lần nữa ngưng kết Tu La Susano cảm giác. Đều là cảm giác Tu La Ma tượng nào đó chút thời gian cùng Tu La Susano thật rất giống. Thế mà, Tu La Ma tượng cùng Tu La Susano ở giữa. Ban đầu vốn là có lấy chất chênh lệch. Riêng là tại Tu La Ma tượng ngưng kết ra phảng phất Tu La Susano cánh tay. Đứng vững phía trước ánh sáng. Chậm rãi đưa cánh tay rơi vào quân hành giáo, thần, trên thân thời điểm, tê. Hít sâu một hơi, sở dịch chính là nhìn thấy Tu La Ma tượng ngưng kết mà thành cánh tay. Nắm chặt quân hành giáo, thần, thân thể. Hơi chút dùng lực chính là đem quân hành giáo, thần, bóp nát ở nơi đó. Mà lại, quân hành giáo, thần, thân thể hoàn toàn vỡ nát về sau. Ẩn ẩn sở dịch cảm giác quân hành giáo, thần, trong thân thể một luồng ánh sáng. Cứ như vậy bị Tu La Ma tượng giữ tại đầu ngón tay. Vô luận như thế nào dãy rủa đều không có nửa điểm khả năng đào thoát ý tứ. Đây là cái gì tình huống? Hoàn toàn cũng là nghiêng về một phía tác chiến tốt a. Vốn là coi là quân hành giáo, thần, sau lưng vị kia. Có thể sẽ cho Tu La Ma tượng thêm chút phiền phức đây. Vạn vạn không nghĩ đến cái này. Hoàn toàn cũng là ngược sát một dạng giao phong mà. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.